Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, 10. Hoàng hậu mắt lạnh nhìn Diệp Tự 10 người. Đột nhiên đứng lên đi đến cạnh cửa. Đóng cửa lại. Dựa theo bình thường tình huống, chúng phi hẳn là do dự mà nhìn nàng. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở hoàng hậu không thật sự làm gì phía trước. Bọn họ là không thể dễ dàng quát lớn hoàng hậu sau đó chạy trốn. Này cho hoàng hậu cũng đủ gây án thời gian. Các cung nhân cũng không biết hoàng hậu trộm từ phòng bếp lộng Du tiến vào. Phòng bếp người còn ở kỳ quái như thế nào Du thiếu. Mà này đó Du, đã sớm bị hoàng hậu tưới ở nội điện các nơi. Hiện tại, hoàng hậu đưa lưng về phía bọn họ móc ra mồi lửa. Đem nó thổi châm, sau đó trực tiếp ném ở Du thượng. Cơ hồ là nháy mắt, ngọn lửa liền thoán đi lên. Theo Du lan tràn mở ra, Diệp Tự đi lên đánh vựng hoàng hậu. Chạy đến buồng trong đi thôi 10 cái thi thể dọn ra tới. Làm người sửa bộ dáng. Đồng thời đem bọn họ 10 cái cùng nhau sửa lại bộ dạng. Tiếp theo bọn họ 10 cái bắt đầu nơi nơi đảo Du phóng hỏa. Giúp đỡ đem hỏa thế lộng đại. Làm xong này đó, 9 người lặng lẽ rời đi. Bọn họ tìm cái đối với tường viện góc cửa sổ. Phiên cửa sổ đi ra ngoài. Này một khối không ai tới chơi. Sẽ không bị phát hiện. Cho nên thực dễ dàng liền né tránh. Hiện tại cháy sự tình bị cung nhân phát hiện. Bọn họ đều nóng lòng dập tắt lửa. Loạn thành một đoàn căn bản chú ý không đến trong cung có hay không kỳ quái nhân viên. Huống chi 9 người rất cẩn thận. Không có bị phát hiện. Bọn họ trước ẩn thân đến một cái khác thiên điện trên xà nhà. Tính toán chờ đêm khuya tĩnh lặng lại rời đi. Bọn họ chung có một người thiên phú là ẩn nấp loại. Có hắn hỗ trợ đại gia rất khó bị phát hiện. Diệp Tự ở trong phòng đem thi thể nghiêm túc bày biện một chút. Tỉ như cái nào bị ngăn tủ ngăn chặn. Cái nào bị cái bàn tạp đến. Giả tạo ra một bộ tất cả mọi người đều đang liều mạng tránh né hỏa thế muốn đào vong bộ dáng. Nhưng cuối cùng vẫn là chết ở hỏa hoạn chung. Tiếp theo, hắn biến thành hình rồng. Long giáp có thể kháng ma pháp cùng vật lý thương tổn. Phòng ngự siêu cao. Hơn nữa lãnh nhiệt không summoni trong phòng ngọn lửa độ ấm tạm thời đối hắn còn không có cái gì. Ảnh hưởng, chờ hắn cảm thấy chịu không nổi. Liền hơn nữa điểm khối băng hạ nhiệt độ cũng không muộn. Thân thể tổ chức thiêu đến còn rất nhanh. Không bao lâu liền thiêu xong rồi. Mà lúc này, bên ngoài dập tắt lửa tiến trình lại rất không lý tưởng. Dập tắt tốc độ phi thường chậm mần y Diệp Tự nhân cơ hội biến thành muỗi lớn nhỏ. Từ thiêu phá giấy cửa sổ bay đi ra ngoài. Cái này hình thể quá nhỏ. Hắn duy trì không được bao lâu. Nhưng là đã cũng đủ hắn phi tiến phía trước thương lượng tốt tránh né chỗ. Bay lên xà nhà lúc sau. Vì tránh cho dọa đến tiểu đồng bọn. Hắn phát ra điểm thanh âm. Sau đó chậm rãi biến đại. Cuối cùng biến thành người rừng ở trên xà nhà. Vừa thấy hắn an toàn đến. Bọn họ chạy nhanh cho hắn hơn nữa ẩn nấp trạng thái. Sau đó, 10 cái người ghé vào cùng nhau chơi gấp giấy. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bọn họ cảm thấy quá nhàm chán. Cho nên có người đề nghị dạy bọn họ gấp giấy chơi. Bọn họ liền đồng ý. Một đám tâm không linh tay không khéo đại lão ra điệp cái ếch xanh đều lao lực. Gấp giấy trò chơi thực thuận lợi mà tiêu ma rất bọn họ mấy cái giờ thời gian. Bởi vì phía trước hoàng hậu là buổi chiều gọi bọn hắn quá khứ. Cho nên hiện tại trời đã tối rồi. Cái này thiên điện không ai. Bên ngoài trong viện nhưng thật ra còn thực náo nhiệt. Các loại đèn điểm, làm người không chỗ nào che giấu. Nhưng là thiên điện mặt trái không bao xa chính là Phượng Nghi cung cung tường. Nơi này là không ai nhìn. Cho nên bọn họ từ này sườn cửa sổ nhảy ra đi. Lặng lẽ chuồn ra Phượng Nghi cung. Một đường né tránh tuần tra đội. Đi tới hoàng cung bên cạnh. Phía dưới liền xem ngươi, đại gia ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Diệp Tự. Diệp Tự không nói hai lời. Biến thành hình rồng làm cho bọn họ đi lên. Trừ bỏ trên lưng ở ngoài. Hắn còn có thể móng vuốt chảo mấy cái. Nhưng là thử một chút lúc sau phát hiện không được. Hôm nay trong hoàng cung nơi nơi đều đèn đuốc sáng trưng. Bọn họ hiện tại đi nói thực dễ dàng bị phát hiện. Rốt cuộc một cái quái vật khổng lồ bay lên tới. Vẫn là rất thấy được. Đại gia nhanh chóng quyết định. Chờ một chút. Đi trước lãnh cung trốn trong chốc lát chờ đến bóng đêm thâm. Bọn họ lại thăng thiên. Thật sự không được khiến cho Diệp Tự thu nhỏ điểm. Dùng một lần liền mang một hai người. Bay ra đi lúc sau lại trở về tiếp được một cái. Hắn bay đến rất cao nói xác thật không cần lo lắng bị phát hiện. Nhưng là ở bay đến cái kia độ cao phía trước. Là có cái quá trình. Liền tính là tại chỗ cất cánh. Ở không thoát ly hoàng cung ngọn đèn dầu phạm vi phía trước. Trên đường vẫn là sẽ bị thấy có cái đen như mực quái vật ở thăng thiên. Thời gian một phân một giây mà qua đi, mãi cho đến rạng sáng 3-4 giờ, trong cung rốt cuộc khôi phục an tĩnh. Tuy rằng tuần tra thị vệ vẫn như cũ vẫn là nhiều như vậy. Nhưng rất nhiều cung điện đèn đã diệt, Lãnh cung phụ cận càng là một chút quang đều không có. Bóng đêm thực lợi cho Diệp Tự ngụy trang. Hắn thử một chút dùng đại thể hình bay lên thiên. Phía dưới mấy người sôi nổi tỏ vẻ nhìn không ra tới. Vì thế hắn lại phi xuống dưới. Đem mọi người mang lên. Một đợt mang đi. Vẫn luôn bay đến kinh thành ngoại ô. Hắn mới tìm cái liêu không người yên địa phương rớt xuống. Tới rồi nơi này. Nên đừng qua, mọi người lưu luyến không rời. Nhưng là phía trước liền nói hảo các đi các. Lần này lúc sau hợp tác liền kết thúc. Bởi vì đều là muốn tích phân người. Cho nên phải nỗ lực đem nhân sinh sống được xuất sắc. Hợp tác tuy rằng có thể cộng thắng. Nhưng cũng sẽ phân mỏng tích phân. Bọn họ đều là chỉ bằng vào chính mình là có thể hỗn đến hô mưa gọi gió người. Không cần thiết hợp tác. Hai người hợp tác được đến tích phân sẽ không so đơn người nhiều quá nhiều. Cho điểm lúc sau liền rất mệt. Từng người trân trọng đi, 10 cái người từng người tuyển một phương hướng rời đi. Diệp Tự đi Giang Nam. Nơi đó là hắn quê nhà. Hắn tương đối quen thuộc một ít. Những người khác có tuyển phía Bắc. Có người được chọn Tây Vực. Còn có người được chọn Ba Thục. Tất cả mọi người không ở một chỗ. Nhưng là bọn họ đều đối với đối phương rất có tin tưởng. Diệp Tự đặc biệt tin tưởng bọn họ chín làm công lao sự nghiệp lực. Tin tưởng không cần bao lâu. Hắn là có thể nghe được về bọn họ nghe đồn. Bất quá này nhóm người làm ra tới sự đều rất đáng sợ. Trước tiên vì bọn họ tuyển định khu vực BI một chút đi. Hy vọng không cần bị chơi hư. Lúc này, tử thần điện còn điểm ngọn đèn dầu. Hoàng đế bệ hạ lẻ loi mà ngồi xuống trước giường. Lòng tràn đầy đều là hối hận. Hắn không nên tự đại mà cho rằng có thể bảo vệ tốt Diệp Tần. Bằng không Diệp Tần cũng sẽ không bị hoàng hậu lôi kéo ở đám cháy chung bị chết. Hắn lúc này thật không có đau mất người yêu như vậy thống khổ. Rốt cuộc ở nói như thế nào? Hắn cũng là cái hoàng đế. Không có khả năng dễ dàng liền như vậy giao phó thiệt tình. Nhưng là, Diệp Tự ít nhất ở hắn nhân sinh giữa. Xem như mối tình đầu. Không có ái đến như vậy thâm. Nhưng cũng là thực thích. Dưỡng sủng vật đã chết người đều sẽ khổ sở không thôi. Huống chi bên gối người. Duy nhất lệnh hoàng đế an ủi chính là. Lúc sau hoàng hậu mẫu tộc liền không dám lại làm ầm ĩ. Nguyên bản hoàng hậu bị người hạ độc. Những người này suốt ngày làm ầm ĩ muốn điều tra rõ hung phạm. Hoàng đế tự biết đối lý. Vẫn luôn ở phối hợp. Nhưng là hiện tại hoàng hậu nổi điên lập tức hại chết 10 cái người. Cấp hoàng hậu mẫu tộc thụ 10 cái địch nhân không nói. Chính nàng làm chuyện này như bản thân cũng là không đứng được chân. Đối lý liền thành bọn họ bên này. Kia 10 người lại nói như thế nào đều là cung phi. Hơn nữa tuy rằng không nhất định đều vô tội. Nhưng liền tính không vô tội. Tốt xấu cũng không phải đều đắc tội quá hoàng hậu. Hoàng hậu muốn báo thù bọn họ có thể lý giải. Chính là kéo vô tội người cùng đi chết liền quá phận. Cho nên trên triều đình an tĩnh rất nhiều. Đặc biệt là có phía trước đối lập. Càng thêm có vẻ yên tĩnh. Phía trước bởi vì người dự thi nhóm vẫn luôn nháo sự. Mỗi ngày đều có bất đồng gia tộc ở Kim Loan Điện Thượng khóc kêu cầu công đạo. Hiện giờ bọn họ cũng không dám lại lắm miệng. Hoàng đế hậu cung đều mau chết tuyệt. Còn dư lại linh tinh mấy cái không có gì tồn tại cảm cung phi. Hơn nữa hoàng đế sủng ái nhất Diệp Tần đều đã chết. Dùng mông tưởng đều biết hoàng đế hiện tại tâm tình thật không tốt. Chỉ cần không phải ngốc tử. Lúc này đều biết được cụp đuôi làm người. Như thế này phiên, triều đình an phận xuống dưới. Bận rộn hồi lâu hoàng đế rốt cuộc có thể nghỉ một chút. Chỉ là, hắn cũng không muốn loại này âu yếm nữ nhân chết. Đổi lấy nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Diệp Tự đã đến Giang Nam Môn Sơ hắn trực tiếp dùng tiền mua một thân phận. Thuận lợi chuẩn bị hảo hết thảy. Cho dù có tâm người đi tra hắn quá vãng. Cũng có thể tra ra bình thường nhân sinh trải qua tới. Mà sẽ không phát hiện Diệp Tự là đột nhiên nhiều ra tới người. Đến nỗi tiền từ chỗ nào tới. Âu Hoàng là sẽ không vì tiền bối rối. Huống chi Diệp Tự phía trước đi theo các ca ca ở bọn họ ba trong trò chơi chơi thời điểm. Học xong không ít năng lực. Muốn kiếm tiền vẫn là thực dễ dàng. Cứ như vậy, Diệp Tự tuyển kinh thương lộ tuyến. Hắn dùng ngắn nhất thời gian sáng lập chính mình thương nghiệp đế quốc. Tuy rằng hắn bản nhân cũng không thích kinh thương. Cũng rất lười xử lý sản nghiệp. Nhưng là vì tích phân. Hắn vẫn là nguyện ý nỗ lực một phen. Cho nên hắn tận lực đem nhanh hơn chính mình tốc độ. Dư lại 2 năm thời gian. Cũng đủ hắn đem sản nghiệp trải rộng Giang Nam. Trở thành Giang Nam khu vực thương giới đệ nhất nhân. Hắn còn thu được kinh thành bên kia thiệp mời. Thỉnh hắn đi tham gia mấy tháng sau hộ bộ thượng thư ở kinh thành tổ chức yến hội. Cái này yến hội trên thực tế là vì chân tuyển hoàng thương. Gần mấy năm qua giống Diệp Tự loại này sinh ý làm lớn. Nhưng còn không có trở thành hoàng thương tân tú đều phải tham gia lần này yến hội. Hộ bộ thượng thư sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá. Cuối cùng ở bọn họ giữa lựa chọn sử dụng thích hợp người trở thành hoàng thương. Bất quá Diệp Tự là đi không được. Bởi vì tụ hội tổ chức thời gian quá trễ. Lúc ấy Diệp Tự đã sớm kết thúc phó bản, cho nên Diệp Tự căn bản không chuẩn bị thượng kinh sự tình. Dù sao Giang Nam đến kinh thành đi thủy lộ không đủ một tháng. Mấy tháng sau lại chuẩn bị cũng không muộn. Tuy rằng Diệp Tự căn bản đợi không được lúc ấy, vì tránh cho cống ngầm lật thuyền, Diệp Tự trên cơ bản không hề ra cửa giao tế, đem sự tình hơn phân nửa đều buông đi, tùy ý phía dưới người xử lý. Hắn chấn cửa ải đại phương hướng thì tốt rồi, an an phận phận đãi ở nhà. Hắn cũng không tin còn có thể có tử kiếp tìm tới môn tới. Diệp Tự chính là cố ý tăng mạnh giám thị lực độ. Mặc dù hắn không xuất hiện, cũng có thể bảo đảm thuộc hạ người ngoan ngoãn làm việc. Sẽ không cậy thế khinh nam bá nữ, cho hắn chọc phải phiền toái. Hơn nữa có thiệp mời ở. Những cái đó tưởng nuốt rất Diệp Tự này khối thịt mỡ người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên đến trò chơi kết thúc khi, Diệp Tự đều quá thật sự là hòa bình. Không có lớn nhỏ phiền toái tới tìm hắn. So sánh với tới, mặt khác đại huynh đệ bên kia liền gà bay chó sủa nhiều. Diệp Tự hỏi thăm quá bọn họ sự tình. Biết bọn họ đều hỗn đến không tồi. Nhưng là bọn họ thật nhiều người được chọn địa phương không phải đặc biệt thái bình. Cuối cùng mấy tháng thời điểm khó tránh khỏi đụng tới một ít phiền toái nhỏ. Tỉ như Tây vực bên kia đánh giặc A, mặt Bắc hung nô xâm lấn A, Tây Nam dân tộc thiểu số bạo khởi A. Tuy rằng không bị này đó lung tung rối loạn sự tình liên lụy quá nhiều. Tử kiếp cũng tránh thoát đi, nhưng bọn hắn sự nghiệp gì đó vẫn là đã chịu điểm khúc chiết. Không biết có thể hay không ảnh hưởng kế tiếp cho điểm money Diệp Tự rời đi phó bản. An tĩnh chờ đợi hệ thống kết toán tích phân. Hắn cảm thấy, hắn lần này khả năng đoạt không được thứ nhất. Những cái đó đại huynh đệ quá có thể làm sự tình. Sinh hoạt có thể so hắn xuất sắc nhiều. Sự thật chứng minh Diệp Tự dự cảm là đúng. Hắn quả nhiên ở 10 người điểm đếm ngược. Cũng may không có lót đế. Hơn nữa tuy rằng là đếm ngược, nhưng cấp tích phân vượt qua 90. Tổng tới giảng Diệp Tự đối cái này thu hoạch vẫn là thực vừa lòng. Nói nữa, hắn nữ trang lâu như vậy. Nếu không nhiều lắm cấp điểm tích phân, hắn thật sự sẽ giận chó đánh mèo. Khác hắn không nhất định có thể làm được. Nhưng là cái này thuộc về hắn nhị ca phó bản. Hắn tưởng trả thù một chút không cần quá đơn giản. Hy vọng lần tới tích phân tái đừng lại cho hắn nháo chuyện xấu. Bằng không hắn liền phải phát đại chiêu. Hừ, tác giả có lời muốn nói. Sau đó Diệp tiến bổn lúc sau vừa thấy. Thần quái phó bản. Diệp, ngươi sắp mất đi ngươi tiểu khả ái Diệp. Hết chương.